Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2424, chương 2459, giáo huấn. Trường không vô kỵ người này, tự biến mất vài năm, lén lén lút lút bế quan, bây giờ sau khi trở về, với các con gái chưa quen thuộc, bất mãn Vu Nhi nữ môn hành vi. Lại đối với bọn họ tiến hành dò xét, một số thời khắc cảm thấy, làm như vậy, tựa hồ thiếu nhất định nhân tình vị, nhưng này cũng là không có biện pháp sự tình, chỉ có như ấy, mới có thể nhanh nhất hiểu con trai của chính mình nữ. Không phải sao, làm ba cái chung một chỗ con trai, cũng cho là mình hẳn phải chết, dâng hiến hết thảy cứu đi tiểu muội muội thời điểm. Trường không vô kỵ bắt đầu tỏ thái độ, nhưng cũng bởi vì đột nhiên cách làm, chọc cho ba cái con trai, mặt đầy mờ mịt, vạn phần không hiểu, lâm vào lúng túng bên trong. Có cái gì kỳ quái? Ta yêu mến bọn ngươi không được sao? Các ngươi cần phải biết rằng, ta là cha các ngươi a. Ha ha ha, trường không vô kỵ ngửa mặt lên trời thét dài, vạn phần cởi mở. Con gái môn mặc dù nghịch ngợm, nhưng là trên bản chất không xấu. Đây chính là tốt nhất tiêu diệt, làm ầm ĩ loạn thần hải sự tình. Quay đầu cẩn thận giáo dục trở lại đó là, nhưng là nghe được trường không vô kỵ nói như thế ba cái con trai. Phản ứng nhưng là mỗi người không giống nhau. Trường không lãm nguyệt, nóng nảy nhảy cỡn lên, đưa tay chỉ một cái trường không vô kỵ lúc này la mắng. Cút ngươi đàn, chúng ta cũng là ngươi lão tử đâu rồi. Bớt ở chỗ này trang dạng, nếu như muốn ăn chúng ta cũng nhanh chút. Đừng đến những thứ này hoa hoạt, đúng vậy. Nào có lão tử với con trai chơi như vậy. Ta không tin, muốn chém giết muốn róc thịt nhanh một chút. Truy tinh bên này, cũng là với ý tưởng của lãm nguyệt nhất trí. Hướng về phía trường không vô kỵ liền nộ phun tới. Bất quá ba người bên trong đại ca, trường không trục nhật ngược lại là tỉnh táo rất, đưa ra một cái tay đến, trục nhật một cái hồ lô rượu vào tay, lúc này uống thỏa thích mà xuống, chợt hắn trực tiếp đem chính mình giơ lên hai cánh tay, khoác lên hai cái đệ đệ đầu vai rồi nói ra, đừng làm ồn náo loạn, hắn thật có thể là chúng ta lão tử, các ngươi suy nghĩ một chút. Nào có trùng hợp như vậy, liền gặp phải cái gì diệt thiên đại đế. Hơn nữa, cha như thế cường đại, địch nhân chỉ mấy cái như vậy, diệt thiên ai nghe nói qua. Tội ác ma khu ra ra, cũng không phải là đối thủ. Người nếu nói là minh vương Lucifer có lẽ còn có một tia chút khả năng. Đột nhiên diệt thiên đại đế, căn bản sẽ không tồn tại. Trường không trục nhật phen này phân tích. Cũng coi là rõ ràng mạch lạc rồi. Truy tinh cùng lãm nguyệt hai cái nghe một chút. Khẽ cau mày. Tựa hồ cũng cảm thấy trục nhật nói. Thập phần có đạo lý a. Hai người bọn họ. Song song hai mắt nhìn nhau một cái sau. Tiếp theo trước sau mở miệng nói. Có đạo lý. Nếu là thật địch nhân. Theo chúng ta cũng không có gì hay chơi đùa à. Có thể đánh bại ra ra. Chỉ có cái kia chưa bao giờ gặp mặt quá cha. Chẳng lẽ hắn thật là chúng ta cha? Trong lúc nói chuyện, ba đứa hai tử ánh mắt đã đồng thời đặt ở trường không vô kỵ trên mặt, muốn chờ câu trả lời. Mà lúc này đây trường không vô kỵ, tự nhiên cũng biến thành vạn phần ôn hòa đi xuống. Thân hình chuyển một cái giữa, ma khí sôi sùng sục bộ dáng. Sớm đã không có. Cướp lấy là một thân rộng lớn nhiều mặt lực, ngũ hành, hỗn độn, âm dương, sinh mệnh vân vân các loại, đều tại trong thân thể hắn, xuôi ngược không ngừng, đây là trong thiên hạ nhà đơn lực lượng, ba đứa hai tử nhìn cảm thụ, đã mỗi người ở trong hai tròng mắt, toát ra ngưỡng mộ cùng tín nhiệm quang mang, bọn họ đã cảm thấy, người trước mắt này, nhất định là chính mình cha rồi. Càng cũng sau đó một khắc, trường không vô kỵ một tay nhẹ khẽ quơ giật mình, một đạo sức mạnh đất trời, bùng nổ ở trong vũ trụ, thời gian không gian, chỉ một thoáng ứng tiếng mà thay đổi. Phảng phất một cái tay vũ động, liên tiếp đến rồi vũ trụ một cái cực sâu chỗ. Mà cũng vào lúc này, một vệt kim quang vượt qua hết thảy chuyển kiếp tới. Ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, tu nhưng dừng lại, một đạo kim quang này không đặc biệt. Chính là thôn thiên phệ địa thú kia thu pháp bảo thì không kim toa. Kim thoi cửa mở ra sau này, mặt đầy mỉm cười, đã sớm không hề khóc tỉ tê tiểu nha đầu U Lan. Từ bên trong chạy ra, phải nói U Lan là như thế nào chắc chắn thân phận của Trường Không Vô Kỵ đây. Nguyên lai ở thì không kim toa bên trong, còn có một người cũng ở đây sau đó chậm rãi đi ra. Đó chính là nắm giữ so với Trường Không Vô Kỵ thời không chi lực còn lợi hại hơn một chút thôn. Thiên phệ địa thú, Trường Không Vô Kỵ hảo huynh đệ. Cha, U Lan chạy băng băng thời điểm, cũng mừng đến chảy nước mắt kêu đi ra. Sau đó như một đóa tiểu hoa nhi như thế, nhào vào Trường Không Vô Kỵ rộng rãi trong lồng ngực đi vậy. Vô Kỵ dĩ nhiên là ôn nhu tiếp nữ nhi mình. Đem tiểu thân thể ôm vào trong ngực thời điểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tự thân sinh mệnh chi đạo sinh mệnh chi luân. Bị hắn kêu gọi ra. Nhất cử đem vật này. Đưa vào con gái trong thân thể đi. Đương nhiên, những thứ này. Cũng không thể để cho con gái lập tức có được. Chỉ là có thể đối với nàng sau này tu hành. Đưa đến cực lớn tác dụng. Tự nhiên cũng là hy vọng con gái có thể ở mau sớm trong thời gian làm được lĩnh ngộ sinh mệnh chi luân trình độ, từ đó trở thành vô thượng chí tôn. Cha, theo sát phía sau lại vừa là liên tiếp ba tiếng thân mật vạn phần kêu truyền vào Trường Không Vô Kỵ bên tai bên trong. Ba cái giống vậy cũng không lớn thiếu niên bóng người cũng ở đây sau đó ném vào Trường Không Vô Kỵ ôm trong ngực. Đây là Trường Không Vô Kỵ ngoài ra ba cái con trai a. Cũng ngoan ngoãn, Vô Kỵ như cũ ôn nhu vuốt ve các nàng thân thể. Giống vậy ban cho, cũng ở đây sau đó từ trong thân thể hắn bạo phát ra. Ngũ hành hỗn độn lực lượng và tập nguyên đều bị hắn đưa vào tu hành đạo này truy tinh trong thân thể đi. Âm dương thái cực hỗn độn chi đạo, tự nhiên cũng bị hắn đưa vào trục nhật trong thân thể, cuối cùng còn lại lãm nguyệt, thực ra cũng không ít đi thứ tốt. Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, cũng có yêu tộc long tộc cộng thêm titan tộc nhất cường đại chí tôn huyết mạch a. Những lực lượng này đều lấy ra sau này, rơi vào lãm nguyệt trong thân thể, thật sự đạt được lợi ích. Đồng dạng là không cách nào nói rõ, nếu là có thể lĩnh ngộ bất kỳ một cái nào, cũng có thể làm cho hắn trở thành tối cao tương đương bất quá. Vô Kỵ hay lại là càng muốn có được lãm nguyệt trong thân thể. Thập phương câu diệt ba hồn bảy vía phương pháp a, cha, người thật là cường a, đây chính là ngũ hành hỗn độn sao? Đúng vậy, cha, người thật là đẹp trai. Âm dương lực lượng cũng thật là thoải mái, so với gia gia thuần khiết rất nhiều, cũng dễ hiểu hơn nhiều ni. Đúng vậy, ta phảng phất thấy được sinh mệnh chân đế. Ta cũng là, thân thể ta càng ngày càng mạnh. Bốn cái tiểu hài tử, ở Trường Không Vô Kỵ trong lồng ngực, bắt đầu từng tiếng nịnh bợ, mừng rỡ biểu tình, cũng không cách nào ức chế biểu hiện ra. Bất quá vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ nụ cười, nhưng ở rất nhanh trong thời gian, biến mất không thấy, một tay một cái dưới áp chế, cấp cho bọn nhỏ chỗ tốt, cũng che giấu ở trong hư không. À, cha, ta ngũ hành đây, cha, khác lấy đi a, ta muốn cũng thể ngộ âm dương. Đúng vậy, ta cũng muốn sinh mệnh, ta thể thuật, a. Hồn phách chi đạo chỉ có nội ngoại kiêm tu mới là tối cường đại. Cha, thứ tốt bị lấy đi. Bọn nhỏ chính là trực tiếp đòi hỏi. Trong ánh mắt đều tràn đầy khát vọng. Có thể nhìn đến Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc ánh mắt sau. Lại mỗi một người đều có chút suy nhược. ở tại bọn hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ bên trong. Vô Kỵ cuối cùng mở miệng cả giận nói, hừ, cho các ngươi thứ tốt nhiều hơn nữa có ích lợi gì? Chuyện đàng hoàng không làm, là phải đem loạn thần hải khuấy lật, vẫn là phải bẫy chết những loạn thần hải đó bá bá môn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.